Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, Brass Tower tầng thứ 5. Cầu like cầu phiếu đề cử. Bởi vì pre-sale, Zenon cả ngày nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị lấy đạo quán khảo hạch sự tình. Cũng không có thời gian để ý tới kênh bọn hắn xông tháp tình huống. Fantina, phụ thân nói có thể muốn các loại đạo quán khảo hạch về sau mới có thể đưa ngươi về Sinnoh. Bởi vì cái này Prise Thiên Vương thật sự là quá nghiêm khắc. Hơi có chút sai lầm đều muốn thụ rất nặng trừng phạt đâu. Sân huấn luyện trên mặt đất Morty đối. Fantina nói ra, không quan hệ a, ta vừa vặn muốn tại Ecrutech City hào hào chơi một chút đâu. Fantina một bộ không quan trọng dáng vẻ, thế nhưng là lúc tháng 10 đến không phải muốn khai giảng sao? Morty hỏi, cha ta nói một tiếng liền tốt, huống hồ cái kia chương trình học cũng không có gì tốt học. Ta cũng thường xuyên trốn học. Fantina đương nhiên biểu lộ để Morty dạng này học sinh tốt rất không thể thích ứng, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Zenon còn phải đưa Fantina đi Sinnoh. Ken cùng Ra'il một ánh mắt giao lưu. Lần này Zenon nghĩa trang thăm dò nhất định phải có chỗ tiến triển. Tốt, chúng ta hôm nay nhất định phải quá quan. Đi Brass Tower à, Morty hô. Đã hiểu rõ ba nét chiến thuật, bốn người hiện tại ngược lại biến có chút chấn định tự nhiên. Tiến vào Brass Tower tầng thứ 5. Bà Ed cùng Sapit lại một lần nữa biến mất. Muốn động thủ sao? Morty hỏi bên cạnh Ken. Ken lắc đầu, trên tay bắt đầu đánh nhịp. Con mắt nhìn chằm chằm sân bãi bên trên. Hắn đây là làm gì? Fantina hỏi. Suỵt, Morty ra hiệu nàng giữ yên lặng. Mình đã hiểu Ken động tác. Hắn đã đem lần trước Sapit từ biến mất đến xuất hiện đại thể thời gian làm suy tính. Hiện tại liền là đang chờ đợi sắp pit đến nhất khoảng cách gần thời điểm phát động công kích cho lớn nhất tổn thương. Động thủ, Ken vung tay lên, Gasly trong thân thể liền khuấy động ra kinh khủng khí tràng hóa thành năng lượng màu đen ba động. Hướng bốn phía khuếch tán, Morty cũng không do dự. Spitum một tiếng bạo hống, lớn tiếng hét lên, sao sờ nào? Sóng âm làm cho người không khỏi dùng mình. Ra'il Rusklop cũng ngay đầu tiên sử dụng Dark Pau. Fantina sớm liền chuẩn bị tiến công. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Dribblim nổi lên Ominous Wind. Theo Dribblim xoay tròn, âm phong tạo thành vòng xoáy tại hướng xung quanh khuếch tán. Một chiêu này luyện thành tự nhiên là được lợi tại Morty. Bốn cái Pokemon gần như đồng thời xuất thủ. Ken thời gian điểm bóp thật vừa lúc. Sapit mới vừa từ dị thứ nguyên bên trong nhô đầu ra liền gặp mãnh liệt kỹ có thể tiến công. Xinh đẹp, Morty hưng phấn mà vỗ tay một cái trường. Quả nhiên vẫn là không có vượt quá Ken dự kiến a. Xem ra hắn hôm qua liền đã làm tốt một lần nữa khiêu chiến chuẩn bị. Thời gian điểm lại có thể bóp đến chuẩn như vậy. Đơn giản không thể tin được. Không khỏi nhìn thoáng qua Ken. Nhìn cái gì? Nhanh tiến công. Còn có ba nét chưa từng xuất hiện. Ken gầm lên giận dữ để có chút phân thần Morty lần nữa đem lực chú ý tập trung đến chiến đấu bên trên. Gasly tiếp tục sử dụng Dark Pau. Đối phó Gasly, năm con Sapit chỉ có bị ép lui lại. Gasly nắm lấy cơ hội, hướng phía năm con Sapit bắn ra năm phát ám ảnh cầu. Tòa trạc ám ảnh cầu cấp tốc xạ kích ra ngoài. Năm con Sapit mảy may chưa kịp phản ứng liền trúng chiêu. Vốn là ăn Dark Pau đại lượng tổn thương, Sapit căn bản không có năng lực chống cự. Toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Tốc công tay thích khách muốn liền là nắm lấy cơ hội một kích mất mạng, tố chất. Lúc này Barnett xuất hiện. Không có hai lời, trong nháy mắt cái bóng kéo dài, một cái thô thô hắc chảo xuất hiện tại Gasly sau lưng. Nice set, Ken biết đối mặt con này Barnett xe đầu Sonic, Gã Ly không có cách nào tránh né, chỉ có trước dùng nai xếp phòng ngự, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó nó. Trái lại Morty ba người, mặc dù tất cả đều ở vào thượng phong, nhưng là không có đặc công tốc độ xuất chúng Pokemon, cũng không thể làm đến như Gastly dạng này tốc chiến tốc thắng. Nhất là Dusclops cùng Dripplim chỉ có dựa vào tự thân song phòng cùng thể lực cùng sắp pit quần nhau. Muốn toàn bộ chiến thắng cái này 5 con, còn phải cần một khoảng thời gian, xem ra chỉ có dựa vào mình. Bạn S xe đầu Sonic tại Gastly Nightshade bên trên xé mở một lỗ lớn. Cảm giác bắt được cơ hội, trong nháy mắt vung ra quỷ hỏa đốt hướng Nightshade lỗ hồng. Ám ảnh cầu, Ken đương nhiên sẽ không cho Barnett cơ hội này. Ám ảnh cầu xạ kích tốc độ cực nhanh, chậm rãi từ từ thổi qua tới quỷ hỏa là hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Bị ám ảnh cầu một lừa dối, trong nháy mắt biến thành ngôi sao điểm xanh. Barnett vật lý công kích xuất chúng, trên cánh tay bị màu đen khí tức quanh quẩn, chính là Fen Attack, cường đại khí tràng bao phủ Gastly, ép tới Gastly có chút không thở nổi. Từ bỏ Nightshade, Ken quả quyết ra lệnh, đối mặt Barnett công kích cường hãn như vậy lực, Nightshade cho Gastly mang tới phòng ngự hiệu quả đã là tràn ngập nguy hiểm. Quả nhiên, tại Barnett cường thế huy sái phía dưới, Nightshade sụp đổ. Ám ảnh cầu, hiện tại đối mặt cường địch như thế, chỉ có sử dụng phát xạ tốc độ nhanh nhất, uy lực mạnh nhất ám ảnh cầu. Gastly thần kinh căng cứng, ám ảnh cầu không có chút nào thỉnh thoảng, liên tiếp bắn ra đi. Barnett vốn định nhảy lùi lại né tránh, không nghĩ tới, cái này tòa trạc ám ảnh cầu tốc độ cực nhanh. Cái thứ nhất ám ảnh cầu thuấn phát liền tới, căn bản chưa kịp tránh né. Phanh, một tiếng bạo tạc, Barnett bị nện cái đầy cõi lòng. Lần này tổn thương hiển nhiên để Barnett rất bị đau, che ngực mới đứng lên. Nhưng mà ám ảnh cầu một phát tiếp lấy một phát, căn bản vốn không cho Barnett cơ hội thở dốc. Biết mình tuyệt khó tránh né, Barnett cũng là phấn chấn tinh thần. Fen Attack, hệ đắc năng lượng lần nữa đem hai tay vũ trang lên, tùy ý vung vẩy. Một chiêu này hiệu quả ngược lại là hiệu quả nhanh chóng. Ám ảnh cầu đều bị Barnett vung ra một bên, cũng không có cho nó tạo thành trực tiếp tổn thương. Bất quá Ken cũng không có đình chỉ sử dụng ám ảnh cầu. Thẳng đến Barnett bảo hộ hai tay hệ đắc năng lượng tiêu hao hầu như không còn, Ken lộ ra một vòng mỉm cười. Slat Bomb, đối mặt ẩn chứa nọc độc màu tím Slat Bomb, hình dạng ngược lại là cùng ám ảnh cầu không có bao nhiêu khác nhau. Barnett đã đánh thuận tay, nhưng là bây giờ hai tay không có bảo hộ có thể nói tương đương yếu kém. Vừa mới tiếp xúc đến Slat Bomb, nhất thời nọc độc chảy ra, mấy phát Slat Bomb chống đỡ được. Barnett đã cảm giác được thân thể run lên, đầu não nặng dị thường, từng ngụm thở hổn hển. Chúng độc, Ken cười lạnh một tiếng, chu toàn thời gian dài như vậy, rốt cục để ngươi chúng độc. Lúc này Morty Spiritum cũng đã làm xong 5 con sắp pit, xuất hiện tại Barnett sau lưng. Tiền hậu giáp kích, Gastly ấp ủ lên một viên to lớn ám ảnh cầu. Morty lập tức hiểu ý. Spiritum từ Barnett phía sau đột nhiên tập kích, vốn là ở vào trúng độc trạng thái Barnett đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức bị Spiritum Fen Attack hút bay. Gastly ám ảnh cầu cắt đúng thời cơ, đối diện nện xuống, bạo phát lần này chiến đấu mạnh nhất oanh tạc. Barnett bất tỉnh nhân sự. Lần này Ryu cùng Fantina cũng đã một mình giải quyết 5 con sắp pit. Morty cùng Fantina thở dài nhẹ nhõm, Xenon bố trí nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, lập tức thần thanh khí sảng. Ken cùng Ryu căn bản sẽ không bởi vì loại sự tình này tâm nổi sóng, bọn hắn chờ đợi liền là Xenon rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.